Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 147, đất lò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên đường trở về. La Đường còn cảm thấy tiếc nuối, làm sao cũng chưa có lộ thiên mỏ than đá đâu. Than đá nhưng là bây giờ tốt nhất nhiên liệu, nấu cơm, sưởi ấm, luyện thiết, đốt lò cái gì đều dùng được cho. Hơn nữa cháy sau than đá cặn bã, vậy là tốt vô cùng vật liệu. Vô luận là dùng để chế gạch đá hay là dùng tới lót đường đều được. Còn như tinh luyện bên trong kim loại hiếm cái gì vẫn là thôi. Những cái kia ở dưới mắt loại kỹ thuật này trình độ tới xem căn bản không làm được. Bất quá khá tốt, lấy được không thiếu núi lửa bụi đất và đá vôi. Cái này ngược lại là có thể quay đầu tốt tốt nghiên cứu một chút. Làm điểm đơn sơ xi măng đi ra. Chánh phẩm xi măng như thế nào nấu? La Đường căn bản không biết. Nhưng là hắn lại biết rôm xi măng chính là dùng núi lửa bụi đất. Đá vôi, thạch cao cùng hỗn hợp đun thành. Hắn không biết phối liệu tỷ lệ là nhiều ít. Nhưng có thể làm một ít thí nghiệm tiến hành thử nghiệm. Tìm được thích hợp pha chế. Hơn nữa hắn cũng không phải dùng loại nước này bùn trực tiếp tưới xây. Chỉ là làm rán thuốc nước dùng. Chân chính dùng để thế xây vẫn là gạch đá. Trở lại trấn nhỏ sau đó. La Đường liền đem Decker gọi tới. Ngươi tìm người làm một cái đất lò. Chúng ta thử nung gạch và xi măng. Lãnh chúa đại nhân, gạch ta biết. Nhưng mà xi măng là cái gì? Nghe xi măng chính là bùn nhão canh. Nhưng mà thì tại sao muốn nấu đâu? Xi măng chính là một loại tăng thêm nước có thể thay đổi sành sệt kiên cố bột. Dùng núi lửa bụi đất, vôi, thạch cao cùng đun thành. Đây là ta ở một bản cổ tịch lên thấy. Chỉ là nhiều ít nhiệt độ nấu. Như thế nào pha chế ta quên? La Đường hàm hồ nói. Decker rõ ràng, cái này là dùng để dính đá. Thôn bọn họ từ bên trong đã từng cũng có một ít gạch phòng. Nhưng đều dùng đất sét dính. Nghe nói những cái kia thành phố lớn lãnh chúa. Đều là dùng một ít đặc thù vật liệu. Hơn nữa bền chắc. Có thể đậy lại cao lớn lâu đài và tường thành. Đại nhân, chúng ta đất lò. Không có biện pháp xây như vậy cao à. Hơn nữa cũng chưa chắc vác đốt. Decker nhắc nhở. Chấn nhỏ nếu là có gạch đá, lấy hắn đối với lãnh chúa đại nhân biết rõ, sau này chấn nhỏ người người cũng có thể ở thêm gạch phòng. Mặc dù nói bây giờ đất phòng vậy rất bền chắc, so gỗ phòng tốt được hơn, có thể gạch phòng rõ ràng tốt hơn, cũng càng sạch sẽ. Ta nhìn một chút, chúng ta phía sau đào đất cái đó cái hố, có thể hay không biến thành lò động? Lò động? Decker lại nghe một cái mới danh từ, chính là ở đó một hố bùn địa phương, hướng bên trong đào ra mấy cái lỗ, làm lò gạch. La Đường vừa nói, một bên ra dấu, lãnh chúa đại nhân, đào đất động, có thể bền chắc không? Bên trong lại dùng cỏ cần nhào bùn lau thật dày một tầng, đào sâu một chút, hẳn có thể bền chắc, phía sau đánh động, làm một ống khói. Liền có thể làm tạm thời lò gạch dùng. Cùng chúng ta gạch và xi măng đốt sau khi ra. Liền lũy một hớp mới lò. Sau này trấn nhỏ liền có đầy đủ gạch đá và xi măng. Có thể để cho mọi người cũng ở thêm bền chắc gạch phòng. Mặt đất cũng có thể trải một tầng gạch. Phía dưới đệm sông cát. Trời mưa cũng sẽ không bùn lầy. Ở nơi này chủng dưới điều kiện. La Đường chỉ có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Hắn tổng không thể mặt dày. Tìm lại mép hỗ trợ làm một ít gạch và dán thuốc nước tới đây. Cứ quyết định như vậy. Ta ngày mai cầm bản vẽ cho ngươi. Ngươi dẫn người đào lò động. Đào lên đất đặt ở bên cạnh phơi nắng. Vừa vặn dùng để làm cục gạch. Còn nữa, trấn nhỏ không phải còn có một vài người không có chuyện gì làm chi. Ở bờ sông bên kia không phải giữ lại một khối đất trống. Xây mấy cái đất phòng đi ra. Ngày mai ta cầm nền móng bản vẽ cho ngươi. Trước hết để cho người đào móng. bờ sông xây nhà, vậy có ích lợi gì à? Ai ở? Lãnh chúa đại nhân, chúng ta trấn nhỏ nhà đủ ở. Không phải để cho mọi người ở lộn xộn sao? Coi như là một số người tách ra sau đó. Còn có một chút nhà trống không đây? Ta theo Raphael tiên sinh thương lượng. Phủ lãnh chúa tạm thời không nhúc nhích. Vậy cũng trước cầm kho hàng sửa chữa một chút. Đổi thành loại này đất phòng. Cũng có thể phòng mưa. Phòng con chuột. Ai nói những phòng ốc kia là cho chúng ta trấn nhỏ người ở? Đó là cho người ngoài ở. La Đường cười híp mắt nói. Người ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Raphael liền vội vàng đi tới phủ lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân, Decker an bài người đến bờ sông đi đào móng. Đây là muốn làm gì? Đào móng, đương nhiên là xây nhà à. Nhưng mà xa như vậy. Trấn nhỏ ai ở à? Đại nhân, nhà kia đậy kín cũng chỉ có thể trống không? Ta tự có an bài. Đúng rồi, ngươi lại để cho người làm một ít bàn ghế. Giường nhỏ đi ra, đến lúc đó đều phải thả đến bên kia trong phòng. Thấy La Đường trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Raphael vậy không hỏi lại. Lãnh chúa đại nhân nhưng mà so hắn thông minh nhiều. Có lẽ thật sự có cái gì hắn không biết chỗ dùng đi. Đại nhân, ngày hôm nay còn có một vấn đề. Chúng ta đào đất cái đó hố đất. Không phải nói xong rồi từ một bên đào. Từ từ hướng chung quanh mở rộng sao? Ta xem Decker dẫn người từ bên cạnh đào xuống. Ta biết, ta an bài, người an bài. Nhưng mà tại sao à? Rafa không rõ ràng. Ban đầu lãnh chúa đại nhân còn nói cho hắn muốn theo một bên đào. Như vậy hiệu suất cao. Còn an toàn cái gì? Làm sao bỗng nhiên liền sửa lại? Ta phải đào mấy hớp lò đi ra. Nung gạch, nung gạch. Raphael kêu lên, trấn nhỏ không người biết nung gạch à. Hơn nữa ta nghe nói nung gạch cần núi lò. Chúng ta là một đất, có thể được không? Hắn cũng muốn trấn nhỏ có cục gạch dùng. Nhưng nung gạch không phải đơn giản như vậy. Căn bản không người sẽ. Có thể đừng cuối cùng bận làm việc cả tháng. Sau đó uổng phí thời gian. Vậy đối với những người khác làm việc nhiệt tình nhưng mà đả kích không nhỏ. Có khi đó gian, còn không bằng hơn an bài một số người đi mê thất rừng rậm đâu. Chí ít có thể đốn gỗ gỗ, cũng có thể an bài một số người đi bờ sông nhặt một ít đá trở về. Sửa chữa một chút phủ lãnh chúa cũng tốt à. Ta biết, Raphael khiếp sợ nhìn La Đường. Ngươi lại biết, lại là từ không biết quyển sách kia lên thấy. La Đường thần kỳ, lần lượt khiếp sợ Raphael. Hắn cảm giác thật giống như cũng chưa có La Đường sẽ không chuyện. Có thể nếu như nói La Đường đều là từ lão lãnh chúa tàng thư bên trong học được. Tại sao ban đầu lão lãnh chúa không biết những thứ này đâu? Raphael nhìn về phía bên cạnh cái gian phòng đó. Là mép tiểu thư dạy sao? Đã từng nhất phản đối La Đường theo nữ phù thủy tiếp xúc là Raphael. Nhưng là bây giờ... Nếu ai nói nữ phù thủy nói xấu, hắn với ai cấp, không có biện pháp, sợ nghèo, bây giờ ngày tốt chạy đầu tới. Hắn tuyệt đối không thể cho phép có người nghi ngờ phản đối. Vậy ta vậy mang một số người đi hỗ trợ. Chờ một chút, Raphael, người vẫn là nhìn những thợ mộc kia đi. Cái này làm ăn vậy rất trọng yếu, là trấn nhỏ hiện giai đoạn chủ yếu nguồn thu nhập, lò gạch chuyện. Giao cho Decker đi làm. Phải tin tưởng hắn. Xây lò cũng không phải việc một ngày hai ngày. Nếu như cần càng nhiều người hơn tay, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhưng vô luận như thế nào, không thể điều đi hộ vệ đội người. Đúng rồi, nơi này có một khuôn đúc, ngươi dẫn đi cho thợ rèn, để cho bọn họ bắt chặt thời gian làm được. Có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Ta phải nhanh một chút mở lò nung gạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?